Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu vốn đang do dự, Lâm Quý Phi vừa khuyên, bà ấy liền thử ăn một miếng. Miếng này của bà ấy văn nhã hơn Lâm Quý Phi nhiều, nhưng vẫn bị hương vị tuyệt vời này làm cho kinh ngạc. Lớp da giòn có mật ong vừa tươi vừa ngọt, còn thoang thoảng vị cay, rõ ràng hương vị phức tạp, nhưng lại hòa quyện một cách vừa vặn. Còn sau khi cắn vào, nước thịt bên trong nóng hổi tuôn ra ngay, ngọt ngào tươi mát đến cực điểm, kích thích tất cả tinh túy của thịt gà, không có chút mùi tanh hôi nào, chỉ có vị tươi ngon nguyên bản. 347 lớp da giòn rụm, thịt gà mềm mại, nếp dẻo thơm, rõ ràng chỉ là một miếng nhỏ, nhưng hương vị lại phong phú đến cực điểm. Bà ấy quay đầu nhìn Khương Thư Yểu, vẻ kinh diễm trong mắt hoàn toàn không giấu được. Lần trước bà ấy uống bát chè xương sáo thái tử mang về, chỉ cho rằng tiểu cô nương thích nghiên cứu đồ ngọt, chẳng qua là khéo léo một chút. Nào ngờ nàng không chỉ khéo léo mà còn có tay nghề thực sự. Đúng lúc bà ấy đang kinh ngạc, bên ngoài vang lên tiếng hô của thái giám, thái tử điện hạ giá lâm. Thái tử vừa bước vào, các quý nữ đều nén lòng e thẹn mà đưa mắt nhìn y. Y như trăng sáng gió mát, tuấn tú anh minh, nếu được cưới làm thái tử phi, ắt là phúc phận tu luyện từ kiếp trước. Hôm nay các quý nữ cùng đến bái kiến hoàng hậu, chính là nhắm đúng lúc thái tử sẽ đến thăm hoàng hậu. Chỉ là thái tử điện hạ dường như đến sớm hơn một chút. Thái tử bàn bạc chính sự với hoàng đế xong, vốn định về chỗ mình thay y phục rồi mới đến. Nào ngờ đi ngang qua chỗ hoàng hậu lại ngửi thấy mùi thơm. Bèn rẽ ngoặt, mặt mỉm cười đến chỗ hoàng hậu. Y hành lễ với hoàng hậu và Lâm Quý Phi. Hành lễ xong liền nôn nóng bước đến bên bàn. Hoàng hậu mắt mày dịu dàng, trách yêu y một câu. Biểu muội con cũng ở đây, sao không chào hỏi một tiếng? Cháu gái hoàng hậu ngồi bên cạnh hơi thở nghẹn lại, e thẹn cúi đầu, khiến các quý nữ bên cạnh ghen tị trong lòng. Thái tử chợt tỉnh ngộ, vẻ mặt hối lỗi, biểu muội, y nhiệt tình chào hỏi. Biểu ca, cháu gái hoàng hậu khẽ ngẩng mắt lên, đôi mắt hạnh long lanh, nụ cười rạng rỡ, rồi bỗng khựng lại, biểu muội, lâu rồi không gặp. Thái tử nói với Khương Thư Yểu. Hina các quý nữ sững sờ, hoàng hậu sững sờ, Lâm Quý Phi sững sờ, trong cả sảnh chỉ có Khương Thư Yểu và thái tử là không sững sờ. Khi thái tử ăn vụng nước sốt nhà Tạ Tuân, đã gọi Khương Thư Yểu là biểu muội rồi. Khương Thư Yểu không quá ngạc nhiên, nàng đang định đáp lời, hoàng hậu lên tiếng, biểu muội. Thái tử nhìn món cánh gà bọc cơm trên bàn ánh lên vẻ bóng bẩy của mật ong, mắt sáng lên, bước chân mang chút điệu đà, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hoàng hậu, đáp, đúng vậy, mẫu hậu và quý phi nương nương tình như tỉ muội. Chưa nói hết câu, cuối cùng cũng nhìn thấy các quý nữ ngồi bên cạnh, giật mình, ôi, nhiều người thế. Trong lòng y đột nhiên nảy sinh chút căng thẳng. Thấy thái tử nhìn sang, các quý nữ liền thu hồi ánh mắt nghi hoặc, ghen ghét, ngưỡng mộ, e thẹn cúi đầu, cảm thấy ánh mắt thái tử lâu lâu không rời đi, họ ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng, sợ có hành động gì không đoan trang. Ánh mắt thái tử điện hạ dừng lại lâu như vậy, chẳng lẽ là đã để ý đến ai trong số họ? Họ căng thẳng nắm chặt khăn tay, thái tử đếm xong số người. Tâm trạng hơi nặng nề, nhiều người thế, y nhìn món cánh gà bọc cơm, trong lòng hơi mơ hồ, chắc không phải để cho họ ăn đâu, vậy y ăn thoải mái cũng không sao chứ. Hoàng hậu thấy ánh mắt y thu về rồi dính chặt vào món cánh gà bọc cơm, dịu dàng lên tiếng nhắc nhở, sao không chào hỏi nữa, chẳng lẽ mấy năm không gặp, không nhận ra biểu muội nữa sao? Thái tử từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn vào giữa đám quý nữ, cuối cùng cũng tìm thấy biểu muội chính thức của mình. Cách chương.